Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh biết đi. Anh thật là đáng ghét. Tay anh kia đừng sờ mó chỗ đó nữa. Em còn có mau nói sao? Mau chóng báo cáo từng tên một. Nếu không anh sẽ không tha cho em đâu. Em không muốn đâu. Rồi tiếng của hai người chìm vào trong bóng tối. Đây là một giấc mộng đẹp bị ngăn cách bởi 3 năm trời. Bây giờ lại được tiếp tục viết nên. Đã 3 buổi sáng, Vũ Phong thường là tự mình thức dậy đối diện với thế giới. Nhưng hôm nay, cô lại thức dậy trong một vòng tay mạnh mẽ. Vừa mở mắt ra, cô liền phát hiện ra Lăng Cảnh Chiên đã thức rồi. Dựa vào thân thể cô chăm chú mà nhìn cô. Anh tỉnh rồi sao? Vũ Phong chớp chớp mắt, không biết là anh đã tỉnh dậy từ bao lâu rồi. Anh đã dậy từ rất lâu rồi. Khóe miệng của anh nhếch lên, như có thể thấy được một chút đau thương. Anh làm sao vậy? Cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Tay anh đang vuốt ve gương mặt của cô. Em có biết không? Lúc nhìn thấy em, anh vẫn không dám tin rằng em đã trở về bên anh. Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Sợ ư? Anh cũng là người biết sợ sao? Một người vừa mạnh mẽ lại vừa tự tin như anh cũng biết sợ ư? Ngực của cô cảm thấy ấm áp, không thể kìm nén được xúc động sâu sắc này. Anh dựa vào trán cô rồi cất tiếng than. Em có biết không? Mỗi buổi sáng khi anh thức dậy, không thấy em ở bên cạnh, anh đã rất hối hận. Anh hối hận vì không nên lừa em. Hối hận vì đã không yêu em thật tốt. Hối hận vì đã không trân quý em. Nhưng kể từ sáng hôm nay, nhìn thấy hình dáng em ngủ, anh nhất định phải ghi nhớ bức tranh này. Kể từ nay về sau, anh muốn hàng ngày cùng với em thức dậy, mà đối diện với thế giới này. Vũ Phong cắn môi dưới mới không phát ra tiếng nấc. Cô hiểu. Cô thật sự là hiểu những lời anh nói. Thế nhưng cô thế nào để thực hiện ước mơ của anh đây? Anh mỉm cười rồi hôn cô một chút. Đừng có làm bộ dạng như muốn khóc như vậy. Anh sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Em phải tin anh. Vũ Phong gật đầu, cầm lấy tay vuốt ve gương mặt anh. Có thể yêu anh thêm một lần nữa hay không? Có phải ông trời đã bằng lòng trả lại cho cô hạnh phúc này? Cô nhen nhóm một tia hy vọng. Cả hai cùng tận hưởng thời khắc nhẹ nhàng này. Không cần lời nói cũng đã biểu đạt được tấm lòng của mình. Sau khi cả hai cùng tắm rửa thay quần áo, Lăng Cảnh Chiên nắm tay của Vũ Phong nói. Đi, anh dẫn em cùng đi xem một thứ. Sao? Cô hiếu kỳ đi theo anh. Anh dẫn cô đến căn phòng lúc trước là phòng sẽ dành cho khách rồi mở cửa. Anh đã dọn dẹp lại căn phòng này. Em nhất định sẽ rất thích. Vũ Phong vừa nhìn thấy bên trong căn phòng thì cả người liền cứng đờ lại. Bởi vì đó chính là căn phòng dành cho em bé. Căn phòng rất rộng, vì vậy được ngăn làm hai phần. Một bên là màu xanh, là giường của bé trai. Còn bên kia là màu hồng, là giường của bé gái. Mỗi bên đều có chứa rất nhiều đồ chơi, quần áo, dụng cụ. Thậm chí còn có hơn 10 hộp tã giấy bự nữa. Lâm Cảnh Chiên cười bẽn lẽn. Thời gian anh ở nhà một mình rất dài. Liền tưởng tượng những cái có thể mua được chưa? Bởi vì anh không biết đứa con đầu tiên mà chúng ta có là nam hay là nữ, cho nên dứt khoát chuẩn bị đầy đủ đồ cho cả con trai và con gái, cho nên lúc đó thì có thể dùng được. Vũ Phong đi đến bên giường em bé, cầm lên một đôi vớ vàng màu nhạt rồi đặt vào lòng bàn tay mà vuốt ve, cảm giác thật là mềm mại. Không biết đứa bé xinh đẹp như thiên sứ lúc mang nó vào thì sẽ như thế nào. Một phút sau thì đôi vớ đã ướt đẫm bởi vì nước mắt của Vũ Phong rơi xuống thấm vào. Sao em lại khóc chứ? Anh đã làm gì khiến em buồn sao? Lâm Cảnh Chiên lập tức chạy đến trước mặt ôm cô. Cô lắc đầu, nước mắt nóng hổi càng rơi xuống càng nhiều, làm ướt cả phần áo ngực áo sơ mi của anh. Cô nên giải thích như thế nào đây? Cô nên nói rõ như thế nào đây? Nỗi đau trong lòng sâu sắc đến tận xương như thế này. Anh không muốn nói cũng không sao. Nhưng mà đừng khóc. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc đâu. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, rồi thấp giọng mà an ủi cô. Trong làn nước mắt nhạt nhòa này, Vũ Phong đã quyết định cô phải bỏ đi. Cô không do dự nữa. Lâm Cảnh Chiên đưa cô đến công ty Hương Tạ. Trước lúc đi còn không quên hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô. Đừng nghĩ quá nhiều. Lúc tan ca anh sẽ tới đón em. Vũ Phong chỉ gật đầu. Ngay lúc anh vừa định xoay người rời khỏi, thì đột nhiên từ đằng sau ôm lấy cánh tay anh, làm anh đột ngột dừng bước. Anh vuốt ve đôi tay đang để ở trước ngực mình rồi ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Không có. Giọng của cô buồn rầu. Anh đừng xoay người lại. Hãy để em ôm anh như vậy một chút thôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net